chàng hy vọng sẽ làm sống lại trong lòng người giang hồ sự uy danh hiển hách của họ Hoàng. Vì phụ thân của chàng đã từng là minh chủ.